Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, trường sinh kiếm khách. Đại chiến, chớp mắt bạo phát rồi, Vẫn Diệt cũng không có vừa đến đã phong ấn Lý lão đầu bản nguyên. Hiển nhiên, hắn vẫn là nghĩ trước tiên thăm dò một hồi, bất quá hắn tìm lộn đối tượng. Lý lão đầu ngày hôm nay hình như là người câm, không nói câu nào, tới liền mở đại, vù, một ánh kiếm, xuyên qua thiên địa, chu thiên kiếm ra, ma võ kiếm, vô số anh linh xuất hiện, người người như kiếm, kiếm phá tứ trọng thiên, chớp mắt giết ra, giết, giết, giết, tiếng la giết, vang vọng ở toàn bộ thiên địa, từng vị anh linh. Rõ ràng không tiếng động, nhưng là để tiếng la giết vang vọng hư không, rung động nhân tâm. Lý lão đầu sắc mặt bình tĩnh, giết cường giả, hắn không thăm dò ý tứ, hoặc là nói, chỉ cần là kẻ địch, hắn đều không thăm dò ý tứ, chính là toàn lực ứng phó. Hắn giết địch, đa số đều là một chiêu chém giết, người kém hơn hắn, một kiếm liền đến chết. Mạnh hơn hắn, một kiếm không đủ liền hai kiếm. Phương Bình bưng chén trà, nhìn về phía bên kia, hơi nhíu mày, không phải Lý lão đầu không mạnh, rất mạnh, mới chứng đạo đỉnh cao nhất Lý lão đầu. Khoảng thời gian này, sức mạnh khống chế độ lại cao hơn một chút, thực lực bản thân cũng tăng trưởng một ít, bộc phát ra thực lực, cùng đỉnh cao nhất 7, 8 đoạn một trận chiến cũng chưa chắc thất bại. Bất quá, đối diện Vẫn Diệt xác thực không phải người yếu. Dù cho ban đầu có chút luống cuống tay chân, rất nhanh nhưng là ổn định lại rồi. Lực lượng tinh thần bạo phát. Đúng vào lúc này, Vẫn Diệt lực lượng tinh thần ngưng tụ thành thương. Vô số cây trường thương bắn mạnh mà ra. Tuy rằng bị ánh kiếm không ngừng đánh nát, có thể Vẫn Diệt lực lượng tinh thần cực cường, mạnh mẽ ma võ kiếm, trong nháy mắt đánh nát hơn 100 cây trường thương sau, triệt để tiêu tan. Vẫn Diệt sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là trên mặt mang theo nụ cười. Lý Trường Sinh rất mạnh, so với hắn mong muốn phải cường đại hơn một chút. Bất quá, dù cho không phong nó bản nguyên, hắn cũng chắc chắn đánh tan hắn. Vẫn Diệt lực lượng tinh thần đánh tan ma võ kiếm, sau một khắc, lại lần nữa ngưng tụ ra vô số cây trường thương, hóa thành thương trận, từ bốn phương tám hướng giết hướng Lý lão đầu. Trên núi băng, Phong Vân đạo nhân hơi thở dài nói, Trường Sinh kiếm vẫn là yếu đi một bậc, Vẫn Diệt dù sao cũng là đế cấp, đặc biệt là am hiểu tinh thần lực. Tiếp tục như vậy, hắn lời còn chưa dứt, để người chấn động một màn phát sinh rồi. Lý lão đầu trong trầm mặc, chân đạp hư không, thân thể hình như héo rút một ít, tốc độ cực nhanh, vô số cây trường thương nằm dày đặc ở trong không gian nho nhỏ. Lý lão đầu nhưng là dường như cá bơi, trong chớp mắt xuyên thấu thương trận, còn đang thao túng thương trận Vẫn Diệt hơi có chút bất ngờ. Đúng vào lúc này, Lý lão đầu khí cơ nội liễm, hình như người sắp chết bình thường, nhẹ nhàng lay ra một kiếm. Vẫn Diệt còn đang rút về lực lượng tinh thần, chuẩn bị tiếp tục vây quanh Lý lão đầu. Ngoại vi, bỗng nhiên có người quát lên, Phong, Thiên kiếm. Ngay vào lúc này, Phương Bình mắt bốc thần quang, trong tay chạm thần đao lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, xa xa, Thiên kiếm đánh vỡ hư không, xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Hải Ngu cùng Thanh Mặc như gặp đại địch, chớp mắt bạo phát khí cơ. Nơi xa xôi, địa quật trong vùng cấm, sáu đạo khí cơ cũng thuận theo bạo phát, rung động tam giới. Phương Bình sắc mặt như thường, nhìn về phía thiên kiếm, lạnh lùng nói, ngươi còn dám cắm một câu nói, hôm nay phải giết ngươi. Dù cho nhân tộc tổn thất nặng nề, sẽ không tiếc, tin hay không, ngươi có thể thử xem. Thiên kiếm sắc mặt khó coi, nhưng cũng có chút kiêng kỵ. liền vừa mới chớp mắt kia, Phương Bình một đao chạm vào bản nguyên của hắn, kém chút làm hắn bị thương nặng. May là, nơi đây có ba đại thánh nhân, bằng không, một đối một, hắn đối đầu Phương Bình, rất khả năng bước thiên quý theo gót. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ không lành, nhìn quanh tứ phương, không nói một lời, nhưng là hung quang đại bốc. Hiển nhiên, lại có thêm người dám dính líu. Hắn liền chuẩn bị tức giận rồi. Thiên kiếm một tiếng, phòng, để vẫn diệt chớp mắt thu hồi đại ý chi tâm. Sau một khắc, lực lượng tinh thần nằm dày đặc tự thân. Trên người càng là xuất hiện một bộ màu bạc chiến giáp. Liền ở chiến giáp hiện lên chớp mắt, Chu Thiên Kiếm trực tiếp xuyên thủng lực lượng tinh thần phòng ngự. Keng một tiếng đâm trúng chiến giáp, một tiếng vang kịch liệt, đinh tai nhức óc, ngoại vi một ít võ giả cửu phẩm cảnh, trực tiếp thất khiếu chảy máu, không ít người vội vàng bay ngược, cũng có một chút người trực tiếp rơi vào trong biển, bị nước biển ăn mòn kim thân xì xì vang vọng, vẫn diệt cũng là lùi lại mấy bước, không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Cúi đầu nhìn về phía áo giáp, chỉ thấy trên chiến giáp lại xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt, dù cho cấp tốc ở tu bổ, cũng khó nén hắn vẻ chấn động. Đây là thánh binh chiến giáp, hắn tự thân cũng có đế cấp sức chiến đấu, có thể một kiếm đánh tan chiến giáp, đại biểu chiêu kiếm này vượt qua chiến giáp năng lực chịu đựng. Đương nhiên, không đại biểu Lý lão đầu có thể đánh vỡ thánh binh, mà là hắn có Chu Thiên Kiếm ở tay, cái này cũng là mạnh mẽ thần khí, vô cùng sắc bén, điều này đại biểu phòng ngự của hắn bị đánh tan rồi. Vẫn diệt chấn động, làm sao có khả năng? Chính mình là đế cấp, Lý Trường Sinh làm sao có thể dễ dàng đánh vỡ phòng ngự của hắn? Nếu là không có chiến giáp hiện lên, không có lực lượng tinh thần về phòng, chiêu kiếm này, hắn kim thân tuyệt đối cũng bị cắt ra. Điều này cũng đại biểu, hắn trận đầu đối chiến chân thần, trái lại trước tiên bị thương rồi. Trường Sinh kiếm khách, bên này, Phương Bình cùng Thiên Kiếm giao thủ tốc độ cực nhanh, đã có một kết thúc, bên kia cũng vừa mới kết thúc. Lúc này, Vũ Vi vị thánh nhân này không nhịn được hoài cảm nói. Nhân kiệt, nhìn thấy hắn, bản cung hình như nhìn thấy một người. Một bên, Long Vũ hóa thân trung niên cũng cấp tốc nói. Không sai, ta hình như nhìn thấy Chiến Thiên Đế quật khởi. Chiến, Phương Bình không nói chuyện. Thời khắc này, những phe khác cũng đang bàn luận. Tinh mà chuyên, lấy chiến mà sống, từ bỏ tất cả, chỉ công không đề phòng. Sức mạnh khống chế độ cao tới 9 phần 10, toàn lực một điểm bên dưới, lực phá hoại lại thêm 2 phần 10. Từ bỏ tất cả Lý Trường Sinh, chính là vì chiến đấu mà sinh, một vị toàn công hình kiếm khách, hơn 160 vạn tạp cực hạn khí huyết, lực trưởng khống lại cao tới 9 phần 10. Không những như vậy, hắn chém ra đi kiếm, so với võ giả tầm thường hình như càng mạnh mẽ. Dù cho sức mạnh là một dạng, hơn nữa chiến pháp cùng thần khí bổ trợ, giờ khắc này Lý lão đầu, nói đến cũng không thể so mới vừa vào đế cấp một ít người yếu. Tiền đề là đối phương lực trưởng khống bình thường, vẫn diệt đối sức mạnh khống chế cũng tạm được, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ, nếu không là thiên kiếm nói chen vào, rất có thể sẽ bị chém nát kim thân. Chiêu kiếm này, tay trắng trở về, Lý lão đầu sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Phương Bình lại lần nữa liếc mắt một cái thiên kiếm, trong mắt hung quang đại thịnh, thiên kiếm sắc mặt khó coi, lần này nhưng là không mở miệng nói cái gì. Hắn cảm nhận được, hắn lại mở miệng, Phương Bình có lẽ thật muốn cùng hắn liều mạng tranh đấu. Hừ, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Thiên kiếm cái tên này, cũng không phải là chỉ có ba vị thánh nhân ở, bọn họ cũng lo lắng Phương Bình ném đá giấu tay, cái khác sáu vị thánh nhân, vẫn đang chăm chú bên này, hơi có động tĩnh. lập tức liền sẽ xé rách hư không mà tới. 9 vị thánh nhân, Phương Bình hiện tại còn chưa có năng lực giết bọn họ. Người xem cuộc chiến đều yên tĩnh rồi, không ít người cũng là ánh mắt lấp lóe. Lần này, bọn họ cũng nhìn ra một vài thứ. Vẫn diệt không yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Thời điểm chiến đấu lại khinh thường đối thủ. Khinh thường vừa mới kia dương cung mà không bắn một kiếm. Kém chút bị thiệt lớn. Điểm này, trong tình huống bình thường, dù cho võ giả cửu phẩm, cũng rất ít sẽ lơ là. Bởi vì càng là dương cung mà không bắn, càng là nội liễm, đại biểu càng nguy hiểm. Thánh cấp chiến giáp, lúc này, cũng có người cảm khái. Phong Thiên một mạch vô cùng bạo tay. Thánh nhân lệnh không nói, lại còn có một bộ thánh cấp chiến giáp. Bởi vậy, Lý Trường Sinh ở đối phương có chuẩn bị tình huống, phá vỡ đều muốn nhiều tiêu hao 5/10 sức mạnh. Đúng là khinh thường ngươi rồi, ngươi cùng bình thường sơ tiến đế cấp võ giả so với. Không hẳn kém đi nơi nào, lúc này, Vẫn Diệt mở miệng rồi. Không biết có phải là vì mình thất bại kiếm cớ, nâng Lý lão đầu một câu, hắn có chút thất lợi rồi. Lời còn chưa dứt, Lý lão đầu chỉ để lại tàn ảnh, chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn, lại lần nữa cầm kiếm giết ra. Không có kinh thiên động địa khí cơ, không có quá nhiều dư âm. Càng là như vậy, càng là chứng minh sự đáng sợ của hắn. Sức mạnh khống chế độ cực cao cường giả chiến đấu với nhau. Song phương đều là sức mạnh nội liễm. Có chút cường giả, làm được cực hạn, liền hư không đều sẽ không đánh vỡ. Bởi vì sức mạnh toàn bộ nội liễm, tràn tán sức mạnh không đủ 15 vạn tạp khí huyết cường độ. Phá 7 phá 8 cường giả, có chút người sức mạnh khống chế độ cũng cực cường. Sở dĩ phá không, đó là mượn vết nứt không gian sức mạnh giết địch, tiến hành trồng chất, không đại biểu đối phương tràn tán sức mạnh liền có thể đánh vỡ thất. Bát Trọng Thiên, Lý lão đầu không cùng hắn trò chuyện, góc độ xảo quyệt, Chu Thiên Kiếm lại là lợi khí, Vẫn Diệt tuy rằng đã đủ cẩn thận, vẫn là khó lòng phòng bị, bị Lý lão đầu hư lắc một thương, một kiếm đâm trúng khuỷu tay. Khuỷu tay phụ cận không áo giáp, chiến giáp cũng chỉ là phòng ngự một ít nơi yếu hại. Toàn thân giáp đối cường giả mà nói, tuy rằng không ảnh hưởng cái gì, có thể cao thủ so chiêu, cũng dễ dàng xuất hiện cản tay. Chiêu kiếm này xuống, Vẫn Diệt phần khuỷu tay vị chớp mắt bắn mạnh ra một đạo màu vàng huyết hoa. Vẫn Diệt có chút nổi giận, lập uy không thành. Trái lại bị Trường Sinh kiếm thương tổn được rồi. Dưới sự tức giận, nào còn có thăm dò tâm tư. Sau một khắc, khẽ quát một tiếng, phong. Vào thời khắc này, trong hư không, một cánh cửa chớp mắt ngưng tụ thành hình. Tốc độ cực nhanh, tốc độ ánh sáng bình thường, hướng Lý lão đầu bao phủ mà đi. Phong nguyên chi pháp, thời khắc này, không ít cổ xưa thánh nhân lại lần nữa lên tiếng. Phong ấn bản nguyên. Điểm này, kỳ thực người biết không ít. Diệt Thiên Đế năm xưa cũng biết. Bất quá không nổi danh. Hết cách rồi. Gặp phải nhược, hắn trực tiếp đánh chết rồi. Gặp phải cường, tỉ như cửu hoàng, hắn không dùng được. Duy nhất dùng đến lên Bá Thiên Đế. Vậy cũng chỉ là luận bàn. Xem như là vô bổ chiến pháp, tác dụng không lớn, đúng là Phong Thiên Vương. Ở trên một đạo này phát dương quang đại, gặp phải cùng cấp võ giả, lực lượng tinh thần so với hắn nhược Thiên Vương, cũng thường thường thiệt thòi lớn. Tuy rằng rất nhanh có thể phá phong, có thể chớp mắt thực lực lướt xuống, cũng đủ để tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Giờ khắc này, Vẫn Diệt vận dụng phong nguyên chiến pháp. Hiển nhiên là chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh rồi. Lập uy, đế cấp ác chiến đỉnh cao nhất. Dù cho giết đối phương, cũng không tính được lập uy. Phong ấn Trường Sinh kiếm, trong khoảnh khắc chém giết đối phương. Đây mới là mạnh mẽ. Phong nguyên chiến pháp vừa ra, Phương Bình biến sắc mặt, quát lên, cẩn thận, Lý lão đầu cấp tốc độn không, muốn tránh né, nhưng sao có thể tránh. Sau một khắc, cửa tiến vào trong cơ thể Lý lão đầu. Lý lão đầu biến sắc mặt, khí cơ chớp mắt lướt xuống một đoạn dài. Vẫn diệt trong tay giờ khắc này đã hiện ra một cây trường thương. Hừ lạnh một tiếng, một thương hướng đầu hắn đâm tới. Lý lão đầu vội vàng rút lui, tốc độ nhưng là chậm rất nhiều, sao có thể so được với Vẫn Diệt. Vẫn Diệt trường thương một thương chui vào hư không vỡ vụn. Lý lão đầu khẽ quát một tiếng, xuất kiếm chống đối. Vẫn Diệt mặt lộ cười miệt thị, ngươi chống đỡ được sao? Xuất kiếm mềm mại vô lực, hắn cảm nhận được rồi. Đúng vào lúc này, bên kia Thiên Kiếm Thánh Nhân sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Còn chưa kịp nói chuyện, Phương Bình một đao chém ra. Không những như vậy, Phương Bình trực tiếp xé rách hư không, đấm ra một quyền, Thanh Mặc ra tay chống đối. Một tiếng nổ đùng truyền ra, Phương Bình dẫm nứt hư không rút lui mấy mét. Thanh Mặc trực tiếp bay ngược mấy trăm mét, và phía sau phi thuyền trực tiếp nổ tung. Một ít chân thần mang theo người cấp tốc phi độn, nhưng cũng có mấy cái xui xẻo cửu phẩm, trực tiếp nổ tung, hoàn toàn chết đi. Hải Ngu Thánh Nhân mới vừa muốn ra tay, Phong Vân mấy người chạy tới, Phương Bình cũng ngừng tay, nhìn về phía Thiên Kiếm, không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Thiên Kiếm có chút uất ức, khẽ quát, bản tọa, hắn nghĩ biện giải một câu, lão tử không mở miệng. Có thể vừa nghĩ tới biện giải, kia liền cảm giác mình thấp người một đầu. Hừ lạnh một tiếng cũng không còn giải thích, trong lòng nhưng là giận nộ. Phương Bình cực kỳ bá đạo, bọn họ đều có thánh nhân sức chiến đấu, tốc độ so với Lý lão đầu bọn họ phải nhanh. Sấm vang chớp giật gian, hoàn thành rồi một lần giao chiến. Cái khác người vây xem cũng không kịp nhìn bên này, đều chỉ lo nhìn Lý lão đầu bọn họ rồi. Mà vào thời khắc này, vừa mới khí thế lướt xuống Lý lão đầu, nhưng là chớp mắt sắc bén như kiếm, ánh mắt sáng như tuyết, nào có chút uể oải dấu hiệu. Chảm, hôm nay đến hiện tại, Lý lão đầu mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên, Vẫn Diệt hoàn toàn biến sắc, trường thương đã đâm ra, không kịp rút về rồi. Lý lão đầu chân đạp hư không, cấp tốc né tránh, một kiếm đâm ra, chiêu kiếm này tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, nhanh tột đỉnh, xì một tiếng, a, Vẫn Diệt kêu thảm thiết, vội vàng rút lui, sau một khắc, che mắt kêu thảm thiết lên, Lý lão đầu một kiếm trực tiếp đem mắt phải hắn đâm thủng. Đau đớn khó nhịn, không những như vậy, kiếm khí còn ở trong đầu hắn bạo phát, càng là kích thích hắn phát điên. Ngươi, đáng chết, Vẫn Diệt oán độc gào thét, hắn lại bị đối phương đâm mù mắt, dù cho có thể khôi phục, nhưng cũng là vô cùng nhục nhã. Thời khắc này, Vẫn Diệt lực lượng tinh thần bạo phát đến cực hạn, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần chớp mắt bao phủ tứ phương. Một ít võ giả cửu phẩm khoảng cách gần trực tiếp chớp mắt bị đánh nát. Phương Bình liếc mắt một cái, có chút không nói gì, điên rồi sao? Cửu phẩm quan chiến liền quan chiến, không rời cái mấy chục dặm quan chiến, liền ở chung quanh đây, lại không ai che chở, đây không phải muốn chết sao? Rất mạnh lực lượng tinh thần, Phương Bình đại khái cảm ứng một hồi, e sợ thật vượt qua 25.000 hách rồi. Đỉnh cao nhất, vạn hách là đánh dấu. Đến đỉnh cao nhất, đi cái ngàn mét, tốc độ tăng đại khái là 1.000 hách. Đế cấp, lực lượng tinh thần có lẽ có 20.000 hách. Đến vạn mét, cùng bản nguyên đạo tăng cường một dạng. Đi cái vạn mét, tăng trưởng đại khái cũng có ngàn hách trái phải. Vượt qua 25.000 hách lực lượng tinh thần, tiếp cận thánh nhân tiêu chuẩn rồi. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, toàn lực bạo phát bên dưới cũng là cực cường. Lý lão đầu sắc mặt chớp mắt trắng bệch, lực lượng tinh thần mạnh mẽ cường giả. Bình thường rất khó dùng lực lượng tinh thần đơn thuần áp chế nhục thân một đạo cường giả. Bất quá chênh lệch lớn nói, vẫn là có thể áp chế lại. Lý lão đầu hiển nhiên có chút bị áp chế lại rồi. Lần này, vừa mới nghĩ bổ đao hắn, động tác hơi ngưng lại, vẫn diệt con mắt cấp tốc khôi phục. Giờ khắc này đầy mặt sắc mặt giận dữ. Quá thống khổ rồi, hắn muốn giết tên khốn này. Lực lượng tinh thần kéo dài bạo phát, Lý lão đầu cũng là kiếm khí bạo phát, khí huyết bạo phát, gian nan chống đối, nhưng là y nguyên bị áp chế nửa bước khó đi. Đáng chết khốn kiếp, đi chết, vẫn diệt tức giận hiện trên mặt, tốc cực nhanh, lực lượng tinh thần áp chế đồng thời, cũng là trường thương lại lần nữa chui vào. Lý lão đầu bị áp chế, động tác có chút chậm chậm, lần này không thể tránh được. Xì một tiếng, cầm kiếm tay phải bị xuyên thủng. Vẫn diệt không kéo hắn tiến vào bản nguyên thế giới chiến đấu. Bản nguyên thế giới chiến đấu rất nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm không phải then chốt, mà là không ai có thể nhìn thấy. Hắn còn chưa có năng lực đem bản nguyên thế giới ở ngoài hiện ra. Giống như lần trước Lâm Hải một dạng, kéo Lý Trường Sinh tiến vào. Song phương ở bản nguyên thế giới chiến đấu, những người khác là không nhìn thấy. Đã như thế, hắn liền là giết Lý Trường Sinh đều không hả giận. Đường đường cường giả đế cấp, lực lượng tinh thần càng là vô cùng mạnh mẽ, mang theo ba thanh thánh binh, kết quả bị một vị đỉnh cao nhất đâm mù mắt, cỡ nào sỉ nhục, không ở trước mặt mọi người chém giết Lý Trường Sinh, làm sao cọ rửa sỉ nhục. Nguy hiểm rồi. Phong Vân đạo nhân nhìn về phía Phương Bình, có chút ngưng lông mày. Đến mức một bên Thiên Kiếm mấy người, giờ khắc này cũng không tiếp tục nói nữa, nhưng là mặt lộ cười nhạt, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Phương Bình bá đạo vô biên, vừa mới Thiên Kiếm còn chưa mở miệng, hắn nói ra tay liền ra tay, điều này làm cho mấy vị cổ thánh đều kìm nén một hơi. Hiện tại vẫn diệt áp chế Trường Sinh Kiếm, trong chớp mắt xuyên thủng Trường Sinh Kiếm tứ chi, mắt thấy một thương muốn đâm vào đầu của hắn, mấy người đều là trong lòng cực kỳ vui sướng. Phương Bình không nói lời nào, nhìn về phía Lý lão đầu, dục dịch. Lý lão đầu nhưng là ánh mắt y nguyên lạnh lùng, dù cho bị áp chế, y nguyên ở di chuyển động thân thể, giãy giụa tránh né. Thân thể động tác phạm vi không lớn, nhưng là để Phương Bình nhìn thấy một môn rất đơn giản công pháp. Có lẽ không tính được công pháp. Thung công, Lý lão đầu cơ thể hơi rung động, tư thế dường như chạm thung, bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Thân thể phạm vi nhỏ chấn động, vẫn diệt một thương đâm ra. Lý lão đầu chỉ là hơi né tránh một hồi, nhưng là có nguồn sức mạnh dẫn dắt bình thường. Nguyên bản muốn đâm vào trong đầu hắn trường thương, lệch khỏi một hồi, đâm trúng bờ vai của hắn, huyết dịch bắn tung tóe. Lý lão đầu nhưng là không để ý, giờ khắc này, bỗng nhiên mở miệng nói, Phương Bình, thung công, cường giả nhân tộc nghiên cứu một đời cơ sở pháp. Dứt lời, thân thể run lên, trường thương bị hắn trực tiếp bắn ra. Lần này, trực tiếp chấn vẫn diệt xương bàn tay gãy vỡ, huyết dịch tung tóe, đáng chết. Vẫn diệt triệt để nổi giận, hắn đều chấn áp đối phương, đối phương gian nan né tránh, lại còn bị phản kích, mất mặt ném lớn hơn. Hắn nhục thân cường độ còn không bằng Lý Trường Sinh, bởi vì Lý lão đầu là 9 rèn kim thân thăng cấp. Lý lão đầu mới không để ý, thân thể còn đang run rẩy, chân đạp hư không, nhưng là dường như cắm rễ hư không, vẫn đang đung đưa, vẫn diệt một thương lại một thương, không ngừng đâm ra. Lý lão đầu nhưng là không ngừng tách ra những chỗ hiểm kia, lực lượng tinh thần bị áp chế hắn, động tác gian nan, giờ khắc này nhưng là đánh ra khó có thể tưởng tượng một màn. Hắn ở trong một tấc vuông, không ngừng tách ra một vị cường giả đế cấp sát chiêu. Thời khắc này, dù cho là thiên kiếm tên cổ thánh này, cũng là sắc mặt nghiêm nghị, dù cho là kẻ địch, thiên kiếm đều muốn mở miệng tán thưởng một câu. Thật lợi hại, nhân tộc Trường Sinh Kiếm, lần này vào hắn vị thánh nhân này mắt, là cá nhân kiệt, lại cho hắn 100 năm. Thiên kiếm cảm thấy, nhân tộc e sợ lại muốn quật khởi một vị cường giả đỉnh cấp. Bị áp chế ở trong một tấc vuông, nhưng là đánh ra võ giả phong thái, dù cho không địch lại, cũng không phải Lý Trường Sinh vô năng. Đương nhiên, điều này cũng cùng vẫn diệt kinh nghiệm chiến đấu không đủ, rất khó làm được dự phán có quan hệ. Mọi người thấy hoa cả mắt, vẫn diệt chỉ cảm thấy sỉ nhục. Hắn rõ ràng áp chế lại đối phương nhưng là ở ngay trước mặt hắn đang dạy học. Thung công, một môn phi võ giả tu luyện cơ sở pháp, bị Lý Trường Sinh dùng xuất thần nhập hóa. Hắn đối thân thể mình mỗi một cái vị trí, mỗi một tế bào, đều hiểu rõ rõ ràng. Hắn thậm chí có thể phán đoán ra vẫn diệt lần sau hội công kích nơi nào. Làm sao làm tốt sớm chuẩn bị, nhúc nhích bắp thịt, dù cho vô pháp triệt để tách ra, cũng có thể tránh khỏi mình bị trọng thương. Thực chiến tông sư, trong ngày thường, Lý lão đầu rất ít sẽ bày ra những này, bởi vì không cần thiết. Nhưng hôm nay, độc chiến bên dưới, vị này nhân tộc đỉnh cao nhất, để tam giới thánh nhân đều mở mang tầm mắt. Vào giờ phút này, rất nhiều người đang quan chiến, không ngừng hiện trường những người kia. Phong Thiên Đảo, thanh niên câu cá còn đang câu cá. Giờ khắc này, trên mặt nước nhưng là hiện ra không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm một màn. Trên hình ảnh, hiện ra chính là Lý lão đầu cùng Vẫn Diệt. Thanh niên phía sau, còn có mấy người đứng thẳng. Thanh niên khẽ lắc đầu, Vẫn Diệt kiên trì ít một chút. Đương nhiên, cùng hắn lần đầu xuống núi có quan hệ, phạm vào không ít sai lầm, khinh thường kẻ địch. Ta nói rồi, không nên coi thường bất cứ đối thủ nào, bất luận người nào đều có khả năng giết ngươi. Tâm tính, còn cần đánh bóng một phen, bất quá cũng tốt, Trường Sinh Kiếm là cái đối thủ tốt, sẽ dạy dỗ hắn rất nhiều thứ, có vài thứ không phải nói liền được. Thanh niên câu cá cười nói, Trường Sinh Kiếm so với ta dự liệu càng tốt hơn, Vẫn Diệt cùng hắn một trận chiến, vượt qua khổ tu 10 năm, nếu là hắn có thể nhớ kỹ những sai lầm này, lần sau không tái phạm. Sư tôn, phía sau, một vị nho nhã trung niên nhẹ giọng nói, Trường Sinh Kiếm xác thực là cái thích hợp đá mài dao. Bất quá, Phương Bình ở ngay gần, chém giết Trường Sinh Kiếm, Phương Bình sẽ không xuất thủ sao? Nho nhã trung niên bên người, một vị hình dạng tú lệ nữ tử mở miệng nói, Tam sư huynh lo xa rồi. Phương Bình là mạnh, bất quá 8 vị hộ đảo thần thú ở. Dù cho Phương Bình ra tay, cũng có thể một trận chiến. Thánh nhân khác, không dám tùy tiện ra tay. Nho nhã trung niên khẽ gật đầu, bất quá vẫn là nói, cẩn thận một ít vi diệu. Phương Bình người này, ta cũng nghiên cứu qua một phen. Tuổi trẻ kích động, không hẳn có thể giống như những người khác. Có thể nhị ở, thế hệ trước cũng còn tốt. Tuổi trẻ Phương Bình, trung niên cảm thấy không hẳn có thể nhịn được. Thanh niên câu cá cười nhạt nói, không sao, mà nhìn chính là, vâng, mấy người theo tiếng, tiếp tục xem ra màn nước. Cũng trong lúc đó, Trấn Tinh Thành, bên trong tiểu thế giới, chú thần sứ cùng Tưởng Hạo đều ở. Chú thần sứ nhìn cha cha có tiếng, cười nói, lợi hại, Trường Sinh Kiếm, Lý Trường Sinh. Là một nhân vật, lão phu đều muốn đem hắn xếp vào 8000 năm số 1. Nguyên tưởng rằng chỉ là đi rồi vận, đi ra một cái so sánh đặc thù đạo. Bây giờ nhìn lại, này Trường Sinh Kiếm cường không phải đạo này, mà là võ. Nói như vậy, Triệu Hưng Võ cùng Vương Kim Dương nguy hiểm, lão phu khả năng đem hai người họ ở trong một người đá ra đi. Tưởng Hạo cũng là sắc mặt nghiêm nghị, có thể đem thung công vận dụng đến mức này. Cường không phải thung công, mà là Lý Trường Sinh thiên phú về mặt chiến đấu. Vẫn Diệt ở bắt hắn làm đá mài dao, Lý Trường Sinh cũng ở cầm Vẫn Diệt tôi luyện chính mình. Cái này cũng là thích hợp mục tiêu, mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, sẽ không miểu sát hắn. Đối thủ này lựa chọn không sai. Nói xong, không nhịn được nói, nhưng hắn rốt cuộc bị áp chế. Tiếp tục như thế, thương nhỏ tích lũy, rất nhanh sẽ sự suy thoái. Phương Bình, có thể nhịn được sao? Nhịn, chú thần sứ ngáp một cái nói. Ngươi nói hắn có thể nhịn. Ta nhìn khó, chờ coi đi, ngày hôm nay có lẽ xảy ra đại sự. Này còn chỉ là món ăn khai vị. Lão Phu cảm thấy hôm nay người tốt nhất chạy tới. Bằng không, Tưởng Hạo nhíu mày nói. Cũng không phải là ta không đi, mà là ta đối mặt phong thiên một mạch. Thiên nhiên có thế yếu, ta cùng Mạc Vấn kiếm bản nguyên cộng hưởng. Tự thân lại chỉ là đỉnh cao nhất thực lực. Một khi bị phong thiên một mạch nhằm vào, đóng kín bản nguyên, ta liền đỉnh cao nhất cũng không bằng. Này ngược lại cũng đúng là, chú thần sứ cười nói, nhìn thấy không, đây chính là bản nguyên một đạo thiếu hụt, dù cho ngươi mạnh hơn, có thời điểm cũng uất ức, đổi thành sơ võ giả, dù cho không bằng đối phương, còn có thể toàn lực ứng phó, có thể bản nguyên đạo võ giả, đối mặt với đối phương, hơi hơi kém một chút, đó chính là bị treo lên đánh. Liền toàn lực ứng phó đều không làm được. Sơ võ giả là chiến bại giả. Chú thần sứ ngắt lời nói. Đó chỉ là sơ võ giả đạo còn chưa đủ mạnh. Bản nguyên đạo cùng sơ võ đạo đều có thiếu hụt. Tưởng Hạo gật đầu. Lại nói, Lý Trường Sinh so với ta mong muốn mạnh. Bất quá cũng cùng Vẫn Diệt chết sĩ diện có quan hệ. Giờ khắc này kéo hắn vào bản nguyên. Lý Trường Sinh nguy rồi. Chú thần sứ cười nói. Tiếp tục nhìn đi. Có lẽ kết quả sẽ có chút bất ngờ đây. Nói hết. Hai người không còn tán gẫu. Nhìn về phía trước mặt bảo kính. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Làm chú thần sứ. Chế tạo loại này bắt trước Huy Thiên Kính bảo vật. Không tính khó. Lúc này. Chú thần sứ nhìn say sưa ngon lành. Cũng cảm thấy có thu hoạch lớn. Lão Phu thiên biến vạn hóa thân. Có lẽ nên cùng này Trường Sinh kiếm tâm sự. Có chút ý nghĩa rồi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.